Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221 Thiên Cương Khóa. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đi. Ngụy Ương trong miệng quát nhẹ một tiếng, trên người vẽ ra một đạo kiếm khí bén nhọn, tại trong gian phòng rất nhanh bay lượn mười mấy vòng, mấy lúc sau, liền một lần nữa chui vào Ngụy Ương bên trong thân thể. Hắn khí hải bắt đầu phun trào, từng đạo từ pháp lực tạo thành cuộn sóng không ngừng phập phồng. Nhưng vào lúc này, một đen một trắng lưỡng đạo khí thể đột nhiên xuất hiện ở kiếm khí chi hải đại trên không, lẫn nhau truy đuổi, lại giao hòa tại cùng một chỗ, tiện đà hình thành lốc xoáy bức vẽ án, hướng về kiếm khí chi hải nội rất nhanh chạy trốn. Đương này lưỡng đạo khí thể hối vào đến kiếm khí chi hải chớp mắt, toàn bộ kiếm khí chi hải cuồng bạo càng thêm mãnh liệt, như là ngọn lửa bên trong bị vùi đầu vào dầu hỏa. Đợi kiếm khí chi hải bình tĩnh xuống, Ngụy Ương nhìn thấy chính vị trí trung tâm xuất hiện một đạo loại nhỏ lốc xoáy, giống như dòng xoáy giống như, mà dòng xoáy hiện ra hắc bạch hình dạng, đang tại rất nhanh xoay tròn. Nhìn qua rất giống là thái cực hình dạng. Đạo này dòng xoáy kéo xung quanh kiếm khí chi hải lưu động, làm nguyên bản giống như nước lặng khí hải, biến thành nước chảy. Đây là âm dương khí. Ngụy Ương trong lòng lập tức truyền đến không hiểu cảm ứng, hoàn toàn lĩnh ngộ này lưỡng đạo khí thể chân thật tin tức. Đạo kia xoay tròn hắc bạch dòng xoáy tại trong xoay tròn chậm rãi khuếch trương, đem xung quanh một bộ phận pháp lực đều bao quát tại bên trong, chẳng qua khuếch trương tốc độ rất chậm. Càng là cảm giác được từ âm dương khí ngưng tụ dòng xoáy có được cực kỳ lực lượng kinh khủng, màu đen thuần âm, màu trắng thuần dương, mỗi một chủng đều huyền diệu vô cùng. Ngụy Ương cố ý thí nghiệm một phen, vì thế lập tức thúc dục thông ngồi khí hải kiếm, đem kia dòng xoáy nội âm dương khí thúc dục đi ra. Một đen một trắng hai loại khí thể lập tức tách ra, chui vào kiếm khí chi hải nội rất nhanh cuốn lên, theo sau lại xuất hiện một đen một trắng hai đạo kiếm khí, chui vào con ngươi của hắn nội bộ. Một giây kế tiếp, Ngụy Ương đồng tử nội tuôn ra lưỡng đạo lợi hại kiếm khí, con mắt trái là màu đen kiếm khí, mắt phải là màu trắng kiếm khí, tạo thành âm dương song kiếm hình thái. Sư sư hai tiếng. Hai đạo kiếm khí rất nhanh thoát ra, tại Ngụy Ương xung quanh không ngừng bay lượn, theo sau đạo kia màu đen kiếm khí bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một đạo màu đen thất luyện hiện đầy toàn bộ gian phòng. Khi đạo bạch sắc kiếm khí đồng thời kích động, Ngụy Ương thần hồn đều là chấn động, giống như bị đạo kiếm khí này đánh tan. Phốc. Ngụy Ương thở hắt ra, liền vội vàng thu hồi này hai đạo kiếm khí, hắn vừa rồi lần thứ nhất thúc dục, đang thao túng phương diện còn kém một chút hỏa hậu, không nghĩ qua là bị thương chính mình. Màu đen thất luyện chậm rãi biến mất, hóa thành màu đen kiếm khí hối nhập Ngụy Ương đồng tử bên trong, màu trắng kiếm khí cũng sách lưu vừa chuyển, biến mất không thấy gì nữa. Đợi sau khi làm xong, hắn mới lau đi vết máu ở khóe miệng, lòng còn sợ hãi tra xét lần nữa khôi phục thành dòng xoáy cái kia lưỡng đạo khí thể. Không nghĩ tới còn có như vậy kỳ ngộ, này âm dương khí có thể hóa thành cực âm cực dương hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm khí, về sau cũng nhiều một loại ngăn địch thủ đoạn. Nghĩ vậy, hắn lại hướng về bên trong thân thể quét một vòng. Đương nhìn thấy huyệt thần đình xung quanh xoay quanh cái kia đạo Thái Hư Thiên Long thời điểm, Ngụy Ương lại lần nữa sửng sốt một chút. Thái Hư Thiên Long cũng không có bất cứ động tĩnh gì, có thể nhìn qua hình như lại có biến hóa rất nhỏ. Giống như càng thêm linh động rồi, cũng càng thêm thực chất, căn bản cũng không như là khí thể ngưng tụ thành, giống như một đầu chân thật Thái Hư Thiên Long ấu thể, nhất là nó cặp kia long mục, sinh động như thật, linh động hữu thần, giống như tùy thời có thể sống. Đối với đạo này Thái Hư Thiên Long, hắn một mực không biết chân thật lai lịch, từng tại cái kia quái dị không gian từ nhỏ lại tay ở bên trong lấy được kỳ ngộ, về sau tại dưới ảnh hưởng của mình sinh ra nhiều loại biến hóa, tạo thành cuối cùng đạo này xoay quanh tại huyệt thần đình bốn phía Thái Hư Thiên Long. Hắn nhẹ nhàng bốc lên kiếm chỉ, đầu ngón tay xuất hiện nhất đạo kim sắc kiếm khí, theo sau hướng về không xa nhẹ nhàng bắn ra. Sư một tiếng. Kiếm khí lập tức phá không đi qua, có thể đang lúc kiếm khí muốn phá mở cửa phòng thời điểm đột nhiên gấp khúc, tạo thành dây thừng giống như, quấn quanh. Trong nháy mắt phá thiên cương này đạo thần thông. Còn có thể như vậy vận dụng. Ngụy Ương sửng sốt, Tiện đà đi tới cửa nhìn đạo kia như dây thừng kiếm khí. Chẳng lẽ là tại môn thần thông này phía trên cảnh giới lại lần nữa tăng lên, đã linh hoạt đến có thể dùng kiếm khí hình thành dây thừng bình thường hiệu quả, nếu như là như vậy nói. Vậy sau này chẳng phải là nhiều một loại chế địch thủ đoạn. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lại bắn ra một đạo kiếm khí, đạo kiếm khí này vừa mới xuất hiện, liền dựa theo hắn trong lòng nghĩ, hóa thành dây thừng bình thường khổng trụ tay phải cổ tay. Ân. Ngụy Ương lại là sửng sốt, tay phải pháp lực bị khóa ở. Tay hắn cổ tay nhẹ chấn, đem đạo kiếm khí này remote, theo sau lại tỏa ra 5 lần khảo nghiệm lên. Sau một lát, Ngụy Ương rốt cuộc minh bạch. Dùng trong nháy mắt phá thiên cương bắn ra kiếm khí, có được tân vận dụng pháp môn, chính là giống như khóa giống như, có thể trói lại kẻ địch thân thể, hơn nữa một khi trói lại một ít bộ vị, liền phong tỏa cái kia bộ vị pháp lực vận chuyển, chỉ là nghe đến, cũng cảm giác thập phần cường đại. Duy nhất chỗ thiếu hụt, chính là liên tục thời gian tương đối ngắn. Đây là trong nháy mắt phá thiên cương này đạo thần thông kéo dài ra đến tân thần thông, liền xưng là thiên cương khóa A. Ngụy Ương địch trải qua, dần dần thuần thục tân thần thông cách dùng, vì thế mặc lên quần áo hướng về bên ngoài đi đến. Bên ngoài sắc trời đã tối, hắn chuẩn bị đợi cho đêm khuya, liền đêm thăm thái tể phủ, hy vọng có thể điều tra ra Lý Trực cùng phụ thân tử vong chân thật nguyên nhân. Đi đến phòng khách sau đó, nhìn thấy chỉ có Nhan Cận Thơ một người ngồi ở trên ghế dựa. Nàng chính cau mày xoa lấy một đôi thịt băm chân đẹp, nhìn qua hình như cũng một chút đau đớn. Phu nhân, làm sao vậy? Ngụy Ương đi tới hỏi. À, không, không có việc gì. Nhan Cận Thơ ánh mắt có chút trốn tránh nói, theo sau rất nhanh đem con này thịt băm chân đẹp đặt ở giày cao gót bên trong. Có phải hay không chân chua? Ngụy Ương lại lần nữa hỏi. Ân. Nhan Cận Thơ cúi đầu nói một câu, mặc một ngày, chân bị chen. Có chút chua đau đớn. Sau khi nói xong, nàng lại vụng trộm nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, ánh mắt hai người vừa vặn đụng tại cùng một chỗ, nàng giống như chấn kinh tiểu bạch thỏ giống như, liền vội vàng tránh ra. Ta cho ngươi xem một chút đi. Ngụy Ương cười nói, theo sau ngồi xổm xuống đến, duỗi tay bắt được nàng tất chân. Đừng. Không sao. Đợi sau khi ta đi tắm rửa hội. Xoa dịu rất nhiều. Có thể Ngụy Ương cũng không có chú ý nàng, trực tiếp đem giày cao gót cởi, lộ ra con kia tất chân, phía trên truyền đến một cổ nhàn nhạt ấm áp, còn có một cổ nồng đậm chừng hương cũng phát tán ra. T. Nhan Cận Thơ lông mày lại lần nữa nhăn một chút, trong miệng phát ra một đạo nhẹ nhàng ngâm nga. Thực chua đau không? Ngụy Ương nhẹ nhàng vuốt ve tất chân nhìn Nhan Cận Thơ. Có. Có chút chua đau đớn. Nhan Cận Thơ sắc mặt đỏ bừng gật gật đầu, đồng tử chỗ sâu hình như lóe lên một tia nhàn nhạt dục niệm, không khỏi nhẹ nhàng vặn vẹo một chút tất chân. Nhận thấy Nhan Cận Thơ động tác sau đó, Ngụy Ương trong lòng chấn động, hắn phi thường hoài nghi cái này nữ nhân là không phải cố ý, ngay trước mặt của mình vuốt ve vân vê thịt băm chân đẹp. Khi ta giúp ngươi xoa bóp chân. Ngụy Ương nói. Ngươi. Ngươi không phải là đã tại. Tại nhéo nha. Còn. Còn hỏi làm cái gì? Nhan Cận Thơ sắc mặt đỏ bừng phiết tới. Từ đêm đó cùng người nam nhân này giao hoang sau đó, nàng bên trong thân thể dục vọng liền bị triệt để mở ra. Mỗi trời tối đều có khả năng nhớ tới cái loại này tuyệt vời khoái cảm. Cái loại này dục hỏa đem nàng tàn phá cực kỳ thống khổ. Chính là dùng thủ dâm phương thức cũng không cách nào xoa dịu. Lại thường xuyên có thể nghe thấy cái này nữ nhân cùng chính mình hai đứa con gái giao hoang tiếng rên rỉ, càng làm cho nàng không cách nào nhẫn nại. Ân. Ngụy Ương nhẹ nhàng nói, đột nhiên đem giày cao gót một lần nữa mặc ở nàng tất chân phía trên. Thấy như vậy một màn, Nhan Cận Thơ trong mắt lập tức xuất hiện thật lớn thất lạc. Ta ôm ngươi trở về nhà. Ngụy Ương đứng lên nói. Nhan Cận Thơ ánh mắt rõ ràng sáng ngời, có thể lại vội vàng lắc đầu, không? Không cần. Không có gì lớn việc. Ngụy Ương trực tiếp đem nàng ôm ngang eo bế lên, hướng về Nhan Cận Thơ gian phòng đi đến. Nhan Cận Thi kịch liệt từ chối vài cái, liền liền an yên tĩnh xuống, lại theo bản năng nhìn nhìn Ngụy Ương. Phát hiện Ngụy Ương ánh mắt cũng hướng về chính mình nhìn đến, nàng lập tức kinh hoảng quay đầu sang chỗ khác. Cái này nữ nhân, rõ ràng liền chưa thỏa mãn dục vọng, cư nhiên còn trang. Nghĩ vậy, Ngụy Ương trong lòng càng là vui lên, đi vào gian phòng về sau, đem cửa phòng đóng lại, ôm lấy Nhan Cận Thơ thân thể đi đến mép giường. Nơi nào đau? Đem nàng phóng ở trên giường sau đó, Ngụy Ương mới ngồi xuống cầm chặt nàng chân đẹp, hỏi một câu. Chân. Ngón chân có chút chua. Trừ bỏ chua. Còn có cái khác sao? Ân. Còn. Còn có một chút ngứa. Không biết vì sao ngứa khó chịu. Nhan Cận Thơ không dám nhìn hắn, chỉ có thể nhỏ tiếng trả lời, trái tim cũng bang bang tăng nhanh nhảy lên, giống như biết kế tiếp xảy ra chuyện gì giống nhau. Hẳn là che một ngày nguyên nhân, cho nên bị giày chen đau xót. Ngụy Ương cởi nàng hai cái màu đen giày cao gót, bắt đầu ở nàng tất chân thượng nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Nhẹ. Nhẹ chút. Nhan Cận Thơ có chút hoảng loạn nói, ánh mắt lại vụng trộm nhìn Ngụy Ương, thấy hắn cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm chính mình thịt băm chân đẹp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dục vọng, giống như chỉ là nghĩ đơn thuần vì nàng bóp chân mà thôi. Như vậy lực độ còn nặng sao? Ngụy Ương lại lần nữa hỏi. Gặp Nhan Cận Thơ không trả lời, hắn tiếp tục ở đây xong thịt băm chân đẹp thượng nắng bóp, theo gót chân đến chân mặt, đem cuối cùng ngón chân đều nhẹ nhàng bóp nhẹ mấy lần. Mỗi một lần vuốt ve vân vê, Nhan Cận Thơ thân thể đều nhẹ nhàng run run, theo sau hô hấp trở nên dồn dập. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Ngụy Ương há mồm đem chân phải tất chân ngậm vào trong miệng, con kia ẩm ướt trượt đầu lưỡi lập tức tại phía trên liếm láp. Ê hèm. Nhan Cận Thơ trong miệng lập tức phát ra nhẹ nhàng rên rỉ, tiện đà liền vội vàng nói, không. Không muốn. Bẩn. Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra một chút nụ cười. Đều tại giày cao gót bên trong che một ngày. Hương vị không? Không tốt. Nhan Cận Thơ sắc mặt càng thêm thẹn thùng. Không bẩn, hương vị cũng rất thơm. Sau khi nói xong, Ngụy Ương liền rất nhanh tại nàng tất chân ngón chân thượng liếm láp, ngón chân thượng sơn móng tay lòe ra đỏ tươi sáng bóng, nhìn qua cực đẹp, ngũ nền móng chỉ từng cái liếm láp qua đi, hắn lại đem đầu lưỡi chen ép tại kẻ ngón chân bên trong, qua lại quét sạch lên. Phía trên chừn hương càng thêm nồng đậm, còn có một cổ nhàn nhạt mùi mồ hôi, bất quá cổ này mùi mồ hôi cũng không khó nghe thấy, ngược lại tăng thêm một chút tuyệt hảo kích thích. Ân. Không. Không muốn liếm. Nhìn Ngụy Ương không ngừng đem chính mình tất chân tại trong miệng liếm láp, đầu lưỡi đều cách màu da tất chân quét kẻ ngón chân nội rồi, nàng trong miệng phát ra mê người rên rỉ, ngon miệng trung nói cự tuyệt lời nói, có thể tất chân cũng không có chủ động rút về đi. Ngươi đã nói, về sau tất chân có thể tùy thời cho ta liếm. Ngụy Ương học ra Nhan Cận Thơ thịt băm ngón chân, nhìn nàng nói. Nhan Cận Thơ trong lòng run run, một cổ không hiểu kích thích tập khắp cơ thể, làm nàng thân thể rõ ràng căng thẳng, ánh mắt nhìn con kia ướt sũng tất chân, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác khác thường. Trong lòng nàng rất rõ ràng, thời gian dài như vậy đến nay, giống như hồ đã thói quen bị cái này tiểu nam hài liếm láp tất chân rồi, nhưng là trong lòng xấu hổ cảm giác làm nàng không thể chủ động vượt qua một bước kia. Ngươi! Ê hèm! Nàng lời còn chưa nói hết, môi hồng liền nhẹ nhàng tràn ra, hộc ra một ngụm mùi thơm, cùng với mê người rên rỉ vang lên sau đó, Nhan Cận Thơ cuối cùng nhẹ nhàng nâng lên bên trái thịt băm chân đẹp. Mặc dù chỉ là nâng lên một đoạn ngắn độ cao, nhưng này tại Ngụy Ương trong mắt lại hoàn toàn khác nhau. Ngươi không muốn nghĩ làm. Làm loại chuyện đó. Về sau. Về sau ta đấy. Của ta tất chân đều. Đều có thể cho ngươi. Liếm. Liền. Coi như là báo đáp ân tình của ngươi. Ê hèm. Nàng giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Ngụy Ương cũng đã mở ra ngậm vào nàng con kia nhẹ nhàng nâng lên thịt băm chân đẹp, môi mân ở tất chân nửa trước đoạn, dùng sức hút mút, kia ti trượt bàn chân tại Ngụy Ương nhìn đến cực kỳ mỹ vị, phía trên nồng đậm chừng hương vị càng là giống như xuân dược, kích thích thần kinh của hắn. Ừ. Nhan Cận Thơ cúi đầu rên rỉ, cảm giác con này tất chân bị ấm áp nước suối bọc lại giống như, từng cổ cảm giác tuyệt vời truyền đến trong não, nàng thân thể hơi hơi run rẩy, hai tay dùng sức bắt lấy ga giường. Thay đổi. Biến thái tiểu quỷ. Ngươi. Ngươi hại chết ta. Nhan Cận Thơ phun ra một đạo dày đặc hơi thở về sau, mới thẹn thùng nói, nhìn Ngụy Ương si mê liếm lấy chính mình tất chân, nàng theo bản năng điều khiển một chút ngũ nền móng chỉ. Ngón chân lập tức điểm vào Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên, cách màu da tất chân, như trước có thể cảm giác được phía trên truyền đến ti trượt. Tư tư tư. Ngụy Ương môi cùng đầu lưỡi cùng một chỗ tại ngón chân của nàng phía trên xâm phạm, bất quá một lát, con này mặc lấy màu da tất chân đẹp đã đầy đủ đều bị nước miếng thấm ướt. Ngụy Ương mân ở ngón tay cái dùng sức nhất sách, bốc một tiếng, tất chân đều bị kéo dài rất nhiều. A ha! Bị cổ này cực kỳ kích thích liếm láp sau đó, Nhan Cận Thơ trong miệng phát ra càng thêm mê người rên rỉ, chỉ cảm thấy cả người rơi vào mơ mơ màng màng khoái cảm bên trong. Không. Không phải dụng lực như vậy. Liếm. E hèm. Chân. Chân chua đau đớn. Nhan Cận Thơ hô hấp càng thêm dồn dập. Ngụy Ương thờ ơ tiếp tục liếm, đem con này tất chân liếm tất cả đều là nước miếng, mới cuối cùng nhổ ra. Là không phải cố ý ở trước mặt ta nhu chân. Ngụy Ương nhìn nàng nói. Hồ. Nói bậy bạ gì đó. Nhan Cận Thơ sắc mặt thẹn thùng nói, nhưng căn bản không dám nhìn hắn. Còn nói không có. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, giày cao gót ngươi đã xuyên qua thời gian rất dài rồi, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ chua đau đớn đâu này. Liền. Chính là chua đau đớn nha. Nhan Cận Thơ hơi thở dày đặc nói. Hắc hắc, ngươi cho rằng ta phát hiện không ra nha, xuyên lâu như vậy giày cao gót, đã sớm thói quen rồi. Lại làm sao có khả năng chua đau đớn, hơn nữa, cho dù là chua đau đớn, cũng không cần thiết ngay trước mặt của ta chà xát tất chân a. Cho nên, ngươi là đang cố ý dụ dỗ ta. Không, không có. Nhan Cận Thơ xấu hổ thẹn muốn tìm một cái lỗ chui vào, trong miệng tuy rằng phủ nhận, có thể nàng như vậy hành vi, bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều có khả năng như vậy nghĩ. Lại không nói thật, ta đánh ngươi mông. Ô ô, đừng, ta, không có. Gặp Nhan Cận Thơ như trước không thừa nhận, Ngụy Ương trực tiếp đứng lên, đem thân thể của nàng ấn ở trên giường, theo sau nâng lên một cái tát liền vỗ vào nàng màu mỡ mông đẹp phía trên. Ba, thanh thúy âm thanh vang lên, Nhan Cận Thơ thân thể rõ ràng run run, trong miệng lại phát ra một đạo cám dỗ mười phần rên rỉ. Theo sau liền gặp mông đẹp của nàng rõ ràng như sóng lớn giật giật một cái. Có thừa nhận hay không? Không. Ta không có. Nhan Cận Thơ gắt gao cắn hàm răng nói. Ngụy Ương trực tiếp đem nàng mông sườn xám xốc lên, lộ ra cặp kia trắng nõn thịt băm mông đẹp, theo sau liên tục vỗ tam bàn tay. Ba ba ba. Ba đạo thanh thúy âm thanh vang lên, có thể làm cho hắn khiếp sợ chính là Nhan Cận Thơ phát ra cũng hoàn toàn là thống khổ tiếng kêu, càng giống như là thống khổ cùng khoái cảm kết hợp sau rên rỉ. Đột nhiên, hắn cảm giác ngón tay thượng truyền đến một cổ ướt át, theo sau nâng lên vừa nhìn, phát hiện phía trên đã có một tia màu trắng giọt nước. Chỉ thấy Nhan Cận Thơ bị màu da tất chân bao bọc mỹ huyệt phía trên, tràn ra một cái rất lớn cổ màu trắng chất lỏng, cổ này chất lỏng đã đem quần lót của nàng đều thấm ướt. Tự nhiên, chính là vỗ mấy bàn tay liền cao trào. Ngụy Ương khiếp sợ nghĩ đến, hắn biết rõ vừa rồi mấy bàn tay căn bản không có dùng bao nhiêu lực khí, nhưng là vẫn như cũ làm cái này thục nữ cao trào. Ngươi! Ngươi chính là như vậy làm tiện ta sao? Nhan Cận Thơ nhỏ tiếng khóc. Nghe truyện tại audio truyện 21.com